Thần nông tiểu y tiên, chương 1716, lại gặp nạn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi sẽ thanh sẽ sắc nói. Tô thấu đáo, ngươi khả năng không biết, đúng là nàng tấm thân xử nữ mới cứu chính mình mệnh. Bởi vì nàng là cái xử nữ, cho nên chỉ cần một cái cường tráng nam nhân cùng nàng phát sinh quan hệ, bệnh của nàng liền có thể khang phục. Nói cách khác, ta xuất hiện, cứu nàng mệnh, trị hết bệnh của nàng. Nàng hiện tại đã bình phục, không có việc gì, có thể nói như vậy. Ít nhất ở một giờ phía trước, ta vì nàng hào quá mạch, nàng đã hoàn toàn không có vấn đề. Lương Phi vừa nói sau, Tô thấu đáo sắc mặt nháy mắt thay đổi sắc, trở nên trắng bệch. Hắn không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Chính mình kỳ thật là làm chuyện tốt, giúp người khác, cuối cùng lại rơi xuống kết cục này. Chính mình chỉ còn lại có 3 ngày thời gian. Hơn nữa tại đây trong vòng 3 ngày, hắn muốn thừa nhận đủ loại đau nhức, còn phải bị chịu các loại đổ máu tình huống. Nhất chủ yếu chính là, chính mình sẽ cô đơn chết đi, sắp chết cũng không thể mang lên nữ nhân kia. Nghĩ đến đây, hắn càng thêm tức giận. Không được, như thế nào có thể hành? Ta không thể một người cứ như vậy chết đi. Bạch bạch tiện nghi nữ nhân kia. Tô thấu đáo càng nói càng sinh khí. Nếu không phải nữ nhân kia, chính mình cũng sẽ không rơi xuống tình trạng này. Vì sao cuối cùng muốn chết người là chính mình, mà nữ nhân kia lại bình phục? Tam Mao lập tức đi lên trước. Không nghĩ làm Tô thấu đáo như thế kích động, hắn lập tức cầu Lương Phi nói. Lương Tổng, ta biết người y thuật cao minh, người nhanh lên cứu chúng ta lão đại đi. Không phải nói xử nữ có thể cứu mạng sao? Chúng ta hiện tại liền đi tìm mấy cái xử nữ tới, làm ta đại ca đem các nàng bắt lấy. Nói như vậy, ta đại ca bệnh có thể hay không hảo đâu. Tam Mao tiểu tử này là cái tâm tư kín đáo người. Hiện tại loại tình huống này, lại đi rối rắm ai đúng ai sai, đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chính yếu chính là muốn chữa khỏi Tô thấu đáo bệnh, làm hắn ở trong vòng 3 ngày khang phục, như vậy liền có thể miễn trừ vừa chết. Lúc này Tô thấu đáo lâm vào bối rối bên trong, hắn mới vừa rồi đã tra qua, này bệnh xác thật là không có thuốc chữa. Ở hơn 100 năm trước, đã từng có một thôn trang được này bệnh, toàn bộ thôn người toàn bộ đều chết sạch, cuối cùng chỉ còn lại có một cái hài tử. Có lẽ là ông trời đáng thương đứa nhỏ này, cho nên ở mùa đông thời điểm, làm cây dương nở hoa. Từ khi kia về sau, hài tử bệnh cũng liền bình phục. Câu chuyện này, nhìn qua càng giống cái thần thoại chuyện xưa. Tô thấu đáo đương nhiên sẽ không tin tưởng, hắn chưa bao giờ có gặp qua cây dương nở hoa. Hơn nữa, hiện tại lại là mùa đông, đừng nói nở hoa rồi, lá cây đều sẽ không mọc ra tới. Tưởng một nơi này, Tô thấu đáo nội tâm lại là một trận tuyệt vọng. Tam Mao lần nữa muốn nhờ Lương Phi, tuy rằng Lương Phi trong lòng cũng thập phần chán ghét cái này Tô thấu đáo. Chính là này bệnh không phải tiểu bệnh, nếu lây bệnh lan tràn lên, thật sự sẽ người chết. Nghĩ đến đây, Lương Phi không thể không quản, rốt cuộc trấn trên nhân phẩm đông đảo. Nếu phát sinh bất luận cái gì tai họa ngầm, kia hậu quả sẽ là không dám tưởng tượng. T.R.U.I.N. đưa ở C.C.P.I. tại T.R.U.I.N. T.H.C.H.C.O.D.E. Nè, T nghĩ đến đây, Lương Phi lại lần nữa do dự, cũng chuẩn bị vì Tô thấu đáo chữa bệnh. Mới vừa rồi Tam Mao nói qua, chỉ cần lại tìm mấy cái xử nữ, làm Tô thấu đáo cùng các nàng linh thịt tương kết hợp, như vậy có thể hay không cũng có thể được đến khang phục. Lương Phi lại liên tục lắc đầu. Tam Mao, người tưởng quá ngây thơ rồi, này đã từng ở thư thượng nhìn đến quá. Đến loại này bệnh người, bọn họ tự thân chính là tấm thân xử nữ mới có thể giải quyết. Các người lão đại vẫn là đồng tử sao? Tam Mao sau khi nghe được, vẻ mặt Hắc Tuyến có chút bất đắc dĩ nói, ta đại ca ở 10 năm trước liền không phải đồng tử đâu. Sớm biết rằng sẽ có hôm nay, lão đại ngươi trước kia liền không nên lãng phí chính mình tinh khí. Hiện giờ liền tự cứu cơ hội đều không có. Tam Mao tiếc nuối mở miệng, một bên Tô Thấu Đáo tức muốn hộc máu nói, ngươi nói cái gì đâu? Tổng không được có thể bệnh tất cả đều là xử nữ đi. Không phải xử nữ, bị bệnh nên chết sao? Lương Tổng, người nhanh lên giúp ta ngẫm lại biện pháp. Ta nhưng không muốn chết. Ta còn có rất nhiều sự tình không có làm. Ngươi như vậy, chỉ cần ngươi có thể giúp ta chữa khỏi bệnh, ta thưởng ngươi một cái cô nương. Cô nương, Tô Thấu Đáo tiểu tử này đến tột cùng có hay không đầu óc? Loại này lời nói hắn cũng nói được. Chẳng lẽ hắn cho rằng Lương Phi thiếu cô nương sao? A, Lương Phi tức giận trắng Tô Thấu Đáo liếc mắt một cái, xoay người liền muốn rời đi. Đúng lúc này, Tô Thấu Đáo lập tức xử ánh mắt. Một bên Tam Mao cũng là cái cơ linh hài tử, hắn một phen ngăn cản Lương Phi đường đi. Lương Tổng, ngươi không cần đi. Chúng ta có chuyện hảo thương lượng. Hảo thương lượng, như vậy đi, ngài nói đi, ngài đề điều kiện, chỉ cần đem chúng ta lão đại bệnh chữa khỏi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Chúng ta đều cấp. Tam Mao tiểu tử này xác thật là vị trung phó. Hiện giờ Tô Thấu Đáo chỉ còn lại có 3 ngày thời điểm. Mặc dù như vậy, hắn giống nhau không rời không bỏ, vẫn luôn canh giữ ở Tô Thấu Đáo bên người. Mà Tô Thấu Đáo bên người vài vị tiểu đệ sớm đã chẳng biết đi đâu. Phía trước Tô Thấu Đáo vừa mới nói bạn gái, hiện tại cũng rời đi. Lương Phi khẽ đảo mắt, vờn quanh toàn bộ phòng. Trong khoảng thời gian ngắn, lại không có muốn đồ vật. Cho tới nay, Tô Thấu Đáo tiểu tử này luôn là quá mức càn rỡ. Tổng làm một ít quá mức sự. Hiện giờ tiểu tử này rốt cuộc rơi xuống chính mình trong tay. Đối Lương Phi tới giảng, chính là cái cơ hội tốt. Lương Phi đương nhiên không thể bỏ lỡ. Tuy rằng hắn Tô Thấu Đáo bệnh cũng không có quá lớn nắm chắc, nhưng hắn lại muốn hung hăng gõ thượng Tô Thấu Đáo một bút. Tô Thấu Đáo, ngươi nói thật, ngươi xác thật muốn sống sao? Đương nhiên, ta đương nhiên muốn sống. Ngươi nói đi. Chỉ cần ngươi đưa ra điều kiện, ta đều có thể đáp ứng. Tô Thấu Đáo vì mạng sống, hắn cũng là liều mạng. Hắn đương nhiên biết, Lương Phi tiểu tử này sẽ ở ngay lúc này hung hăng xảo trá chính mình một bút. Hắn vì sống sót, cũng chỉ có thể nhịn. Tô Thấu Đáo đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Hắn đương nhiên không muốn chết. Hắn còn có rất nhiều sự tình không có làm. Hắn năm nay mới 28 tuổi, tuổi này đúng là hắn nhất huy hoàng thời điểm, hắn mới không cần dòng huyết mà chết. Ngẫm lại chuyện này toàn bộ trải qua, Tô Thấu Đáo trong lòng một trận khổ sở, kia kêu một cái hối hận. Hắn thề, về sau mặc kệ gặp được tái hảo nữ nhân, ở không có đối thân thể của nàng làm kiểm tra phía trước, Lương Phi sẽ không lại động bất luận cái gì một nữ nhân. Đây chính là ở dùng sinh mệnh bắn pháo, quá không đáng giá. Buổi sáng cùng Quách Tiểu Mỹ ở bên nhau khi, bởi vì quá mức khẩn trương, hơn nữa Quách Tiểu Mỹ thân thể vẫn luôn ở động, vẫn luôn ở phản kháng, toàn bộ quá trình căn bản không có khoái cảm đáng nói. Vài phút sau, làm qua loa, hiện tại nghĩ đến kia vài phút thời gian, lại muốn chính mình mệnh. Mà nữ nhân kia, bởi vì chính mình nhất thời xúc động, nàng lại bình phục, thế giới này quá không công bằng. Mới vừa rồi hắn kết hợp Lương Phi theo như lời, lại ở trên mạng tra qua, chính mình xác thật được huyết phao chứng. Loại này bệnh thật sự quá khủng bố. Hắn không nghĩ ở 3 ngày sau, toàn thân dòng huyết mà chết, chết ở máu loãng chung. Cho nên hắn muốn ở cái này thời gian, nghĩ mọi cách, làm hết thảy cầu sinh chuẩn bị. Lương Phi hiểu ý cười, chỉ nóc nhà, lại chỉ Tô Thấu Đáo. Tô Thấu Đáo nhìn Lương Phi, lại nhìn xem Tam Mao. Hắn thật sự không nghĩ ra, Lương Phi nói đến tột cùng là ý gì. Cách chương.